Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168 Nam chủ là đại lão. Chương 168. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Thanh Du Vương đã chết. Nhân hoàng nói qua Thanh Du Vương sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tuy rằng không dùng được thần ma cấp cường giả đuổi theo bắt Thanh Du Vương, nhưng vẫn là phái không ít thần ma cấp dưới nhân thủ đi điều tra Thanh Du Vương hành tung. Nhân hoàng vẫn là tưởng tra ra hắn là chết như thế nào. Phía sau màn làm chủ giả là ai? Ở khoảng cách Thanh Dương huyện không phải rất xa một chỗ hầm ngầm. Đầy mặt xà lân người áo đen xuất hiện ở chỗ này. Đen nhánh hầm ngầm chung ca ca hai tiếng xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Từ trong thông đạo bắn ra một cái tượng đất mình người đầu rắn pho tượng. Người áo đen cung kính quỳ xuống bái nói. Bái kiến tôn thượng, pho tượng bên trái cái kia đầu rắn tê tê hai tiếng. Ngô người hầu, người hiến tế thất bại. Người áo đen thân mình run nhẹ nhẹ, che kín xà lân trên mặt lộ ra sám hối biểu tình. Nguyện mặc cho tôn thượng xử trí. Ba viên đầu rắn cùng nhau tê tê phun lưỡi rắn. Trung gian đầu rắn nói. Người muốn đem công chuộc tội. Bên phải đầu rắn nói. Đi giết Cố Văn Cảnh. Cần thiết nghĩ cách giết hắn. Người áo đen lại do dự nói. Tôn thượng, Cố Văn Cảnh bảo mệnh năng lực phi thường lợi hại. Ngay cả yêu hoàng đô giết không chết hắn. Ta không có cái kia năng lực. Hắn chân chính thực lực phi thường nhỏ yếu. Chẳng sợ có tôn thượng huyết mạch đem hắn cải tạo đến cường đại rồi. Cũng nhiều lắm là quỷ dị một chút thần ma cảnh. Chính diện tác chiến năng lực liền Cố Hướng Nguyên đều so ra kém. Càng miễn bàn đối phó Cố Hướng Nguyên phụ thân Cố Văn Cảnh. Cho nên hắn càng am hiểu ám toán cùng châm ngòi ly gián. Nhưng hắn ám toán căn bản không làm gì được so với hắn thực lực cường đại quá nhiều Cố Văn Cảnh. Châm ngòi ly gián cũng vô dụng, chẳng sợ nhân hoàng cùng yêu hoàng cùng nhau đuổi giết Cố Văn Cảnh cũng không phải giết được hắn. Huống chi Cố Văn Cảnh thân là nhân tộc cường giả, lại sao có thể cùng nhân hoàng trở mặt, liền tính Cố Văn Cảnh thật sự phản bội nhân tộc, nhân hoàng cũng không có khả năng cùng yêu hoàng liên thủ. Ba viên đầu rắn chăm miệng một lời nói, vô dụng ngu xuẩn. Ngô đã sớm ở Cố Văn Cảnh thực lực yếu nhất thời điểm khiến cho ngươi biết hắn tương lai nhất định sẽ biến cường, sẽ hại ngươi thân chết. Ngô cho ngươi lại tới một lần cơ hội. Ngươi thế nhưng cũng không biết thừa dịp Cố Văn Cảnh nhỏ yếu nhất thời điểm giết hắn. Người áo đen, cũng chính là Lâm Bát Lang. Hắn cung kính quỳ rạp trên đất thượng, trở nên xấu xí trên mặt tràn đầy đối tôn thượng trung thành cùng cảm kích. Hắn cho rằng là có vô thượng sức mạnh to lớn tôn thượng ban cho hắn trọng sinh cơ hội. Lại ở hắn trọng sinh sau tầm thường vô vi hết sức ban cho hắn một lần nữa quật khởi cơ hội. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành thần ma cấp cường giả. Còn có thể cùng yêu hoàng loại này đại nhân vật tiến hành giao dịch. Đến nỗi vì này phân lực lượng cường đại. Hiến tế Lâm gia thôn những cái đó phế vật tộc nhân lại tính cái gì? Dù sao bọn họ một đám đều khinh thường hắn, đều cho rằng là hắn cùng thất tỷ hại Lâm gia tộc nhân. Phong ân phụ nghĩa, chi bằng toàn bộ đều hóa thành hắn thực lực quân lương. Ba viên đầu rắn lạnh băng xà đồng nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất trên mặt Lâm Bát Lang. Đối hắn trung thành, vị này ta thần khinh thường nhìn lại. Bởi vì hắn biết này phân trung thành là độ hồn lúc sau mang thêm hiệu quả. Đáng tiếc chính mình phía trước khôi phục lực lượng còn quá ít. Lại ở nhìn trộm thời gian sông dài sau bị nghiêm trọng phản phệ. Làm cho hắn chỉ có thể gần đây chọn lựa một cái miễn cưỡng phù hợp điều kiện nhỏ yếu nhân tộc tiến. Hành độ hồn, cái gì trọng sinh trở về. Kỳ thật chỉ là hắn đối Lâm Bát Lang tiến hành rồi độ hồn. Thay đổi hắn bộ phận ký ức, làm hắn đối trọng sinh tin tưởng không nghi ngờ, bị độ hồn giả ở nhìn thấy đem hắn độ hồn người. Sẽ phát ra từ nội tâm vô cùng trung thành, đây là độ hồn mang thêm tác dụng, cho nên hắn kêu Lâm Bát Lang hiến tế sở hữu Lâm gia người đổi lấy lực lượng. Lâm Bát Lang liền không chút do dự làm theo. Chẳng sợ Lâm gia người bên trong còn có hắn thân sinh cha mẹ cùng 6 cái thân tỷ tỷ. Hắn cũng có thể một bên thống khổ rơi lệ một bên trung thành vô cùng giết chết bọn họ. Hiện tại liền tính hắn muốn Lâm Bát Lang tự ngược tự mình hại mình sau lại tự sát. Lâm Bát Lang cũng có thể không chút do dự chấp hành. Loại này con rối, hắn vốn nên coi trọng. So Thanh Du Vương cái loại này giữa ích lợi dụ dỗ ra hỏa trung thành đến nhiều. Chính là quang trung thành có ích lợi gì? Hắn muốn chính là có thể làm sự, sẽ làm việc. Kết quả Lâm Bát Lang ở biết tương lai, lúc sau không có nói trước đối còn chưa khôi phục thực. Lực Cố Văn Cảnh nhổ cỏ tận gốc. Ngược lại mỗi ngày đi lấy lòng Cố Văn Cảnh cùng Cố Hướng Nguyên hai cha con. Loại này ngu xuẩn tao thao tác, cho dù là thượng cổ tà thần cũng cảm thấy xem thế là đủ rồi. Ba viên đầu rắn chung bên phải kia viên đầu rắn hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh. Ngô người hầu, đi thôi, nghĩ cách giết Cố Văn Cảnh. Làm không được nói, liền cùng hắn đồng quy vu tận. Trung gian kia viên đầu rắn phun ra một đạo nọc độc. Này nọc độc nhanh chóng ngưng tụ thành một viên đen nhánh vô cùng hạt châu. Hạt châu bên trong còn có thể nhìn đến ẩn ẩn có chất lỏng chi vật. Này mình người đầu rắn pho tượng nhổ ra nọc độc có thể so Thanh Du Vương đối chiến nhân hoàng khi. Hắn thần ma hư ảnh đầu rắn nhổ ra nọc độc càng độc không biết nhiều ít lần. Thanh Du Vương kia viên đầu rắn phun nọc độc đều có thể ăn mòn nhân hoàng nhân đạo kiếm. Huống chi là này viên ngưng tụ thành màu đen hạt châu nọc độc. Thân xuyên áo đen Lâm Bát Lang lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Cung kính nói, tuân mệnh, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh ở thu được Lâm Bát Lang dây dưa Cố Hướng Nguyên tin tức khi. Hồi tưởng một chút mới nhớ tới Lâm Bát Lang là nguyên chủ cái kia hư hư thực thực trọng sinh giả. Tiền nhiệm cậu em vợ, thật sự là vài thập niên đi qua, Lâm gia những người đó đối Cố Văn Cảnh tới nói liền cùng người qua đường dường như. Nếu không phải khoảng thời gian trước Thành An quận cùng Thanh Du quận bị hiến tế phía trước, liền có Lâm gia thôn toàn diệt ví dụ ở phía trước soát một đợt tồn tại cảm. Cố Văn Cảnh đều nhớ không nổi Lâm gia người tồn tại. Giống như lão tộc trưởng là nói qua Lâm Bát Lang sống không thấy người chết không thấy xác. Hiện tại xem ra Lâm Bát Lang có thể là Lâm gia thôn người sống sót duy nhất. Như vậy hiện tại Lâm Bát Lang dây dưa Cố Hướng Nguyên. Là tưởng cầu bảo hộ vẫn là hỗn không nổi nữa tống tiền. Cố Hướng Nguyên không có lấy loại này việc nhỏ tới phiền Cố Văn Cảnh. Nhưng Cố Văn Cảnh ở Cố Hướng Nguyên bên người an bài hầu hạ người. Tự nhiên có người đem Cố Hướng Nguyên gặp được phiền toái nói cho hắn. Lấy Cố Hướng Nguyên thần ma cấp thực lực, Lâm Bát Lang là tưởng dây dưa cũng dây dưa không được hắn. Cố Văn Cảnh lại dò hỏi rõ ràng tình huống sau, mới biết được Lâm Bát Lang thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân. Thực lực đại tiến, thế nhưng so sánh mới vào thần ma cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cho nên Lâm Bát Lang mới có thể đối Cố Hướng Nguyên dây dưa không rõ. Cố Văn Cảnh trầm ngâm, này chẳng lẽ chính là trọng sinh giả cơ duyên, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không phải nam chủ mệnh cách sao? Hắn mỗi lần xuyên qua đều nên là xuyên qua thành nam chủ đi. Chẳng lẽ hắn lần này xuyên thành quá khí nguyên nam chủ? Bất quá nghĩ đến Cố Hướng Nguyên tốc độ tu luyện cùng hiện giờ thực lực. Cố Văn Cảnh cảm thấy liền tính hắn là quá khí nguyên nam chủ. Như vậy hiện tại nam chủ cũng nên là con của hắn Cố Hướng Nguyên. Cố Văn Cảnh gọi tới Cố Hướng Nguyên, cái kia Lâm Bát Lang là chuyện như thế nào? Cố Hướng Nguyên cũng thực buồn rầu. Cha, Lâm Bát Lang muốn gặp ngài, ta biết ngài không thích hắn, liền không đáp ứng, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể dây dưa ta đến bây giờ. Cố Văn Cảnh có điểm kinh ngạc, hắn muốn gặp ta, hắn vốn tưởng rằng Lâm Bát Lang chỉ là đơn thuần muốn tìm Cố Hướng Nguyên cái này cháu ngoại trai. Hỗ trợ hoặc là vẫn là có mặt khác cái gì mục đích. Không nghĩ tới Lâm Bát Lang mục tiêu thế nhưng là hắn. Cố Văn Cảnh vuốt ve cằm, trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, vậy trông thấy hắn đi. Hắn nhưng thật ra rất tò mò Lâm Bát Lang đến tột cùng là như thế nào từ kia chàng diệt thôn kiếp. Nạn chung chạy thoát, muốn gặp hắn lại có cái gì mục đích? Cố Hướng Nguyên chần chờ nói. Cha, nếu cha bằng lòng gặp hắn, ta đây liền đem hắn mang đến thấy ngài. Cố Hướng Nguyên đem Lâm Bát Lang mang đến thời điểm. Cố Văn Cảnh là ở Vương Phủ Hoa Viên đình hóng gió tiếp kiến hắn. Vài thập niên đi qua, Lâm Bát Lang thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt rất lớn. Trước kia Lâm Bát Lang khí phách hăng hái chung lại mang theo điểm cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại Lâm Bát Lang trầm ổn rất nhiều. Bất quá Cố Văn Cảnh nhìn Lâm Bát Lang trong cơ thể trở nên nồng đậm rất nhiều thần ma huyết mạch. Có chút kinh ngạc, hắn hai tròng mắt trung hiện lên nhàn nhạt kim quang. Sau đó hắn liền nhìn đến Lâm Bát Lang trong cơ thể có hai cổ huyết mạch. Một loại huyết mạch thực nhỏ yếu, một loại khác huyết mạch lại cực kỳ cường đại, thả ở vào sống lại sôi trào trạng thái. Mà Lâm Bát Lang trong cơ thể này cổ cường đại huyết mạch cho Cố Văn Cảnh một loại quen thuộc cảm. Giác, Cố Văn Cảnh nỗ lực hồi tưởng một chút, sau đó nghĩ tới Thanh Du Vương. Không sai, này cổ huyết mạch cho hắn cảm giác cùng Thanh Du Vương huyết mạch giống nhau như đúc. Thậm chí cảm giác huyết mạch độ dày so Thanh Du Vương huyết mạch độ dày còn muốn cao. Khó trách Lâm Bát Lang thực lực đại tiến. Cố Văn Cảnh có chút hoài nghi Lâm Bát Lang có phải hay không cùng Thanh Du Vương có cái gì quan hệ. Lâm gia thôn người nguyên nhân chết hẳn là cũng là kia tuyệt mệnh thất linh trận trừ đi rồi sinh. Mệnh lực, Thanh Du Vương lại ở Thanh Du quận bố trí tuyệt mệnh thất linh trận hiến tế toàn bộ quận sinh linh. Lâm Bát Lang cái này Lâm gia thôn người sống sót, lại thật sự vô tội sao? Lâm Bát Lang đối Cố Văn Cảnh bái nói. Bái kiến Thành An Vương. Cố Văn Cảnh hơi hơi gật đầu. Không cần đa lễ, hắn bưng lên một ly trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngươi muốn gặp bổn vương có chuyện gì sao? Lâm Bát Lang cung kính nói. Vương gia, nhà ta người toàn bộ tử vong. Kia chàng nguy cơ chúng ta là ra cửa săn thú mới tránh thoát một kiếp. Sau lại được trời cao rũ lòng thương. Có kỳ ngộ, thực lực đại tiến, nhưng này kỳ ngộ quá lớn. Ta lo lắng bị người mưu đoạt, cho nên nguyện ý đem kỳ ngộ hai tay dâng lên, lấy cầu vương gia bảo hộ. Hắn lấy ra một viên màu đen hạt châu dâng lên, Cố Văn Cảnh có thể từ hạt châu này cảm ứng được một cổ kỳ lạ lực lượng. Nhưng hắn cũng không có kế tiếp, mà là cự tuyệt nói. Không cần, ta đối với ngươi kỳ ngộ không có hứng thú, cũng không phải cái loại này đoạt người khác kỳ ngộ người. Ngươi đi đi, thật đương hắn là ngốc tử. Lâm Bát Lang cho dù có kỳ ngộ, hoàn toàn có thể cất giấu không cho người biết. Cầu đến thực lực đại tiến lúc sau lại tiến vào quân đội lập chút quân công phong vương. Ai dám đánh hắn kỳ ngộ chủ ý. Hơn nữa Lâm Bát Lang mở miệng nói cầu hắn phù hộ. Hắn còn không có đáp ứng xuống dưới. Hắn liền tùy tiện đem bảo vật lấy ra tới. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn thấy bảo này lòng tham. Hắn nhưng không tin Lâm Bát Lang là xuất phát từ tin tưởng hắn ý tưởng mới như vậy không chút nào. Bố trí phòng vệ, rốt cuộc hắn cùng Lâm gia chính là có thù oán. Cố Văn Cảnh càng tin tưởng Lâm Bát Lang là có cái gì âm mưu. Này viên màu đen hạt châu khẳng định có vấn đề. Liên tính màu đen hạt châu không thành vấn đề, Lâm Bát Lang cũng khẳng định có vấn đề. Lâm Bát Lang trong cơ thể kia cổ cùng Thanh Du Vương tương đồng huyết mạch là như thế nào được đến? Hắn được đến màu đen hạt châu lại là cái gì? Hết chương.